Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, chương 1508, mới đối thủ 2. Đúng, ngươi khôi phục như thế nào đây? 5/10, Tiểu Cửu cười nói, nhanh như vậy, ta Hồ tộc có một ít trưởng lão, hiểu một ít bí thuật, tuy là hiểu rõ không khai phong ấn. Nhưng cũng có thể để cho ta gia tốc linh lực rút ra. Khôi phục rất nhanh, ta cũng không nghĩ tới. Vậy là tốt rồi, ta rất chờ mong ngươi khôi phục 10 phần tu vi. Đến lúc đó có thể giúp ta đại ân. Dưa dưa âm thầm le lưỡi. 10 phần tu vi cửu vĩ thiên hồ. Nhất định chính là nghịch thiên chỗ. Coi như là tu la quỷ mẫu phục sinh. 8/10 cũng không là đối thủ. Nếu quả thật có ngày nào đó, lão đại cái gì cũng không nên làm. Bắt quỷ hàng yêu thời điểm chỉ cần ở một bên uống trà là tốt rồi. Nơi đó có cái gì tà vật là Hồ Vương đối thủ. Tiểu Cửu nói ra, Thiếu Dương, ta sau khi trở về, sẽ thêm an bài yêu binh tuần tra. Chỉ cần gặp phải thi tộc, cách sát vật luận, miễn cho bọn họ lẻn đến nhân gian đến. Diệp Thiếu Dương chấn động, nói, vì sao, vì ngươi nha, không quản bọn hắn tại sao muốn xuống tay với ngươi, đều là ta toàn bộ Thanh Khâu Sơn địch nhân. Tiểu Cửu nói vô cùng quyết tuyệt, trong giọng nói lộ ra một cổ vương giả chi khí, ta quyết không hứa bất luận kẻ nào của ngươi. Thi tộc là rất cường đại, nhưng ta Thanh Khâu Sơn ở Thanh Minh giới kinh doanh nhiều năm. Cũng không phải ngồi không. Diệp Thiếu Dương trong lòng dâng lên một hồi cảm động. Nhìn nàng con mắt, gật đầu. Ta đây đã đi. Thiếu Dương ngươi phải bảo trọng. Mặc kệ gặp phải tình huống gì. Dùng hồn ấn cho ta biết là được. Ta sẽ lập tức tới rồi. Nói xong, nàng cũng không cùng người khác chào hỏi. Trực tiếp nhảy thượng bệ cửa sổ. Quay đầu y y không thôi xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Sau đó giống phim khoa học viễn tưởng chủ nữ đặc công như vậy thả người nhảy. Trực tiếp nhảy xuống đi. Các loại Diệp Thiếu Dương đi tới bên cửa sổ nhìn. Chỉ thấy một cái lỗ ống kính. Ở giữa không trung chậm rãi tiêu thất. Lầu đối diện một cái đồng đang ở sân thượng gọi điện thoại. Đột nhiên chứng kiến bên này một người nữ từ bệ cửa sổ nhảy xuống. Cằm ngay lập tức sẽ không khép được. Một lát phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng nhượng đứng lên, tai nạn chết người á, có người nhảy lầu, chạy đến Dương Thai biên thượng nhìn lại, chẳng có cái gì cả, trên mặt đất cũng không có thi thể, chuyện gì xảy ra, tên gì, bên đầu điện thoại kia nữ bằng hữu nhượng đứng lên, có cô gái đẹp nhảy lầu, siêu một cái sẽ không, hãy cùng trong Matrix tựa như, a. Có phải hay không xuyên việt thời không? A, lẽ nào thế giới của chúng ta cùng The Matrix giống nhau là giả? Trời ạ, ui ui, lão bà đừng nóng giận a. Ta phát thệ ta thấy là thật. Không phải kiếm cớ đổi chủ đề. Làm sao nói đi là đi? Diệp Thiếu Dương cào chắp sau ót. Lẩm bẩm, vậy nàng là làm gì đến? Liền nói mấy câu. Cũng không có đặc biệt gì trọng yếu. Tạ Vũ Tinh rên một tiếng nói. Ngu ngốc, nhân gia chỉ là cố ý mượn cớ ghé thăm ngươi một chút. Cái nào có chuyện quan trọng gì? Dưa dưa vừa nghe, nói ra. Đúng vậy lão đại, ta vốn có không cho nàng tiễn. Nàng còn không vui, nhìn ta một chút, nhìn ta làm gì? Một đoạn thời gian không gặp, nhân gia nhớ ngươi không được sao? Tạ Vũ Tinh đạo, bất quá bên cạnh ngươi nhiều như vậy muội tử, ngươi nơi đó nhớ đến người ta, nhân gia chỉ có thể ở phía sau yên lặng nhớ ngươi. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, cảm giác nàng cái này hôn có điểm không đúng, trầm mặc một cái, nói ra, kết thúc cái đề tài này đi, nói chính sự, cái kia, ánh mắt đảo qua, chứng kiến Tâm Tâm, được rồi. Trước tiên đem nàng đưa đi. Tâm thầm nghĩ, lão đại không phải nói tìm người theo ta cùng nhau sao? Đúng, theo ta vào nhà, trở lại trong phòng ngủ. Diệp Thiếu Dương từ dưới giường lấy ra một con cái bình. Đầm cửa dùng vải đỏ che lại, khiến Trương Tiểu Nhị đem rèm cửa sổ kéo kín. Rèm cửa sổ là trước kia ủy thác lão Quốc Ý đặt làm. Đăng tâm vải nhung, ba tầng vá cùng một chỗ, tạo nên sau đó, trong phòng lập tức như buổi tối vậy hắc ám. Diệp Thiếu Dương dùng điện thoại di động rọi sáng, ở cái bình tuần vây quanh bày ra thất cây nến, không bàn mà hợp ý nhau thất tinh linh vị. Sau khi đốt, lại từ dưới giường lấy ra một con hoàng trậu, lộng một sấp tiền giấy bỏ vào, thiêu cháy, trong phòng không có thông gió. Rất nhanh thì bị yên vụ tràn ngập. Tâm tâm là quỷ, không có vấn đề gì, còn len lén sờ mấy tờ giấy tiền. Trương Tiểu Nhị cùng Tạ Vũ Tinh bị hun chịu không? Không thể làm gì khác hơn là ngồi chồm hổm dưới đất, giống lên bờ cá lớn bằng cửa hô hấp. Lệ rơi đầy mặt, người đây rốt cuộc muốn làm gì? Tạ Vũ Tinh thực sự nhịn không được, hỏi, chớ quấy giày. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, hai người này hầu như sát mặt đất nằm, lệ rơi đầy mặt xu thế, vô cùng chật vật, các người khó chịu như vậy, vì sao không đi ra? Diệp Thiếu Dương bị hôn cũng không được lau nước mắt, không phải là muốn nhìn ngươi một chút đang làm gì, vậy đi trước cửa sổ a, bản thân đi mở một cái khe nhỏ chính là, ở nơi này chịu tội gì? Hích! Ngươi vì sao không nói sớm có thể mở cửa sổ? Ta làm sao biết các ngươi thích hoa ngược? Hai người vội vàng vọt tới trước cửa sổ đi, mở ra một đường may, hướng về phía bên ngoài hô hấp. Diệp Thiếu Dương nén giận, mở to bị hun đỏ bừng con mắt, lúc này mới đem cái bình mở ra, đồ tay vươn vào đi, ở bên trong vớt lên. Tạ Vũ Tinh nghe trong vò có bọt nước lềnh bềnh thanh âm, hỏi, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Diệp Thiếu Dương nào có công phu để ý đến nàng, từ trong vò mò lấy nào đó món đồ, lấy ra là hiện ướt rầm rề giấy vàng. Nương ánh sáng nến, Tạ Vũ Tinh hai người nhìn kỹ lại, mới phát hiện tờ giấy vàng này là một cái tiểu nhân hình dạng, bị ngâm khởi sướng đến, rất kỳ quái vì sao không có thối giữa rơi. Diệp Thiếu Dương đem người giấy triển khai, cẩn thận đặt ở hoàng trong chậu, ở trong chậu than thiêu đốt tiền giấy thượng hồng nướng lên. Giấy trên người thủy khí từ từ bị bốc hơi lên, Diệp Thiếu Dương không để ý huân yên, chuyên chú dừng ở, đợi được người giấy hoàn toàn giết chết trong nháy mắt, lấy ra chu sa bút, chấm cùng với chính mình nước bọt, ở người giấy trên người thật nhanh tô viết. Trong miệng một bên thì thầm, ngươi từ trong nước đến, đi đến trong lửa sinh, sinh tử hư huyễn điệp, linh hỏa gặp trọng sinh, ta hiện vâng mệnh tam thanh, vì ngươi tụ hồn tái sinh, một lần nữa mở mắt. Diệp Thiếu Dương cắt đầu ngón tay, bài trừ một giọt máu, ở người giấy trên mặt của điểm lưỡng chỉ con mắt, nhất đạo linh quang hiện lên, hai mắt mở ra đến. Tứ chi cũng bắt đầu di động, vặn vẹo muốn từ trong lửa đứng lên. Diệp Thiếu Dương ghé vào chậu than trước, dùng sức thổi một cái, giấy bụi bay múa, đem người giấy cuốn lại, bay lượn trên không trung. Diệp Thiếu Dương niệm một lần trọng sinh nguyền rủa, hai ngón tay lộ ra, kẹp lấy người giấy cổ của, dùng sức run lên, hét lớn một tiếng, linh linh tụ sinh, người giấy tiêu thất. Một đạo nhân ảnh hạ xuống, hai đầu gối quỳ xuống đất, ngồi dưới đất, trong phòng người cùng nhau quay đầu nhìn sang, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Đây là một cái chân chính người giấy, thân thể góc cạnh rõ ràng, không có tóc, cũng không có tay chân, chỉ có trên mặt có một đôi ám màu đỏ con mắt, như là tô đi lên. Cái dạng này không khủng bố cũng không ác tâm, nhưng là lại tràn ngập một loại quái dị. Cái quái vật này nhất ra hỏa, nhìn chằm chằm có chừng lưỡng chỉ con mắt, nhìn Diệp Thiếu Dương. Thành công! Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, tạm mặc kệ hắn, vội vàng đi tới bên cửa sổ đi thông khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,